Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, không thế nào thân thiện lần đầu gặp gỡ diện. Hai ngày sau, Grot Trang Viên, ở sục sôi âm nhạc bên trong, Lara một tay lôi kéo bị nàng tự tay đánh cho rách rách dưới người máy đi ra sân huấn luyện. Sau đó tiện tay ném xuống đất. Người máy bị kéo động âm thanh thức tỉnh chính đang chơi game Brise. Quay đầu lại liếc nhìn Lara cùng người máy. Brise mau mau quay đầu nhìn lại màn hình máy vi tính. Mặt trên biểu hiện hắn âu yếm người máy bị thương hại đã tới một cái tai nạn mức độ. Người tên khốn kiếp này. Blast mắng to một tiếng. Ném xuống tai nghe chạy đi kiểm tra hắn người máy. Tức giận mà nói rằng. Không thể dùng đạn thật. Lara, hắn hiện tại thật sự rất thống khổ. Đây là một lần trọng đại phá hoại. Là một tai nạn. Nếu như bị lập gia đình chỉ. Còn có thể lấy đầu người của ta sao? Nhìn Brise cái kia phó đau lòng dáng dấp. Lara rốt cục không nhịn được hỏi. Đương nhiên sẽ không. Nói khẳng định xong. Brise lại có chút khổ não nói rằng. Nhưng người đã nói muốn càng có tính khiêu chiến. Vì lẽ đó, Lara văng tay xuống thương. Mỉm cười chuyện đương nhiên mà nói rằng. Vì lẽ đó, dùng đạn thật, nhìn thấy Brise mộng nhưng mà vẻ mặt. Lara trùng hắn chen lại mắt, gọn gàng nhanh chóng xoay người rời đi. Chỉ để lại Brise tràn đầy đau lòng bồi tiếp hắn đáng thương người máy xi mau. Brise dự chú ý tất cả đều đặt ở người máy trên người. Cho tới hắn thậm chí đều không có phát hiện một cái khách không mời mà đến đã tiến vào crop trang. Viên, mà hắn hệ thống an toàn cũng đã trong lúc vô tình bị sửa. Ăn mặc một thân quần áo thể dục Diệp Thiên Hồ tiến vào crop bên trong trang viên bộ. Nhìn kiến trúc chủ đạo bên trong đã từng xuất hiện ở điện ảnh bên trong hình ảnh. Khẽ cười một tiếng nhanh chân tiến vào phòng khách. Brise, Lara ở nơi nào? Trải qua Brise bên người thời điểm. Diệp Thiên Hồ ngữ khí quen thuộc hỏi. Brise thậm chí ngay cả đầu đều không có nhấc. Không nhịn được nói. Nàng đi rửa ráy. Không phải mỗi một lần huấn luyện xong đều là như vậy sao? Diệp Thiên Hồ kéo kéo khóe miệng. Này tính là gì? Là Brise hành động quá cao vẫn là hắn quá không có cảnh giác. Xem ra để Red Queen Dan Brise cảnh báo hệ thống quả nhiên rất hữu hiệu. Người này đối với người máy đến cùng có bao nhiêu cuồng nhiệt a? Liền một cái người xa lạ đi vào đều không thèm để ý. Trong mắt chỉ có hắn si mau. Không nghĩ ra, từ bỏ nguyên bản đánh ngất hắn dự định. Diệp Thiên Hồ trực tiếp trước khi rời đi hướng về lầu 2. Từ đầu đến cuối, Brise đều không có xem qua Diệp Thiên Hồ một chút. Đi tới lầu 2 thời điểm, Diệp Thiên Hồ vừa vặn thấy quản gia Wilson quay lưng hắn chính muốn đi vào một cái phòng. Diệp Thiên Hồ bước nhanh đi tới, không có phát sinh một điểm âm thanh. Ngay ở Wilson liền muốn mở cửa thời điểm. Diệp Thiên Hồ tay trái từ phía sau kẹp lại cổ của hắn để hắn không phát ra được thanh âm nào. Cùng lúc đó tay phải ngón tay mang theo một cái tinh tế tiểu châm đâm vào Wilson cái cổ. Wilson còn chưa ý thức được phát sinh cái gì liền mất đi chi giác. Red Queen có lúc đều là làm cho người ta kinh hỉ. Ở Diệp Thiên Hồ tiếp thu trang bị sau khi mới phát hiện. Red Queen dĩ nhiên ngoài ngạch cho hắn cho tới một chút Military Intelligence sử dụng cường lực. Thuốc tê vật, cũng chính là Diệp Thiên Hồ sử dụng cây này tế châm. Đâm vào mục tiêu trong cơ thể sau có thể khiến đối phương mấy giây bên trong hôn mê. Đồng thời kéo dài khoảng 10 phút. Đáng tiếc duy nhất chính là, loại này châm chỉ có 3 cái. Còn muốn dùng ít đi chút. Trong phòng, Lara nhẹ lọc tóc rời đi phòng tắm, trên người chỉ khoác một cái khăn tắm, hai cái kiện mỹ bắp đùi thon dài ở cất bước bên trong đan sen lay động. Nhà tâm thần người, chỉ là Lara lập tức liền ý thức đến bên ngoài không đúng. Bỗng nhiên quay đầu liền nhìn thấy Diệp Thiên Hồ chính đứng ở nơi đó nhìn hắn. trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức vẻ mặt, nhìn thấy nàng quay đầu sau còn trùng nàng gật đầu cười. Diệp Thiên Hồ cầm trong tay một bộ màu trắng thắt lưng sam cùng giày cao gót. Nhìn đi tới Lara, tự đáy lòng nói rằng, Wilson một lòng muốn đem ngươi bồi dưỡng thành thục nữ, chỉ tiếc ngươi tựa hồ cùng thục nữ đoan trang càng ngày càng xa. Diệp Thiên Hồ đem trong tay đồ vật nhẹ nhàng thả ở bên người trên ghế, nói, quả nhiên quần áo bó cùng súng lục mới thích hợp nhất ngươi. Lara là chân chính nữ hán tử, Diệp Thiên Hồ vẫn luôn như vậy cho rằng, tuy rằng cùng Diệp Thiên Hồ từng có tiếp xúc thân mật, Diêu cùng Alice đồng dạng là vũ lực cường hãn nữ nhân, nhưng là cùng Lara so với, hai người bọn họ thật sự có thể xưng là ôn nhu. Lara bất kể là bình thường phong cách hành sự vẫn là chiến đấu phương thức, tất cả đều tràn ngập bá đạo. Ở điện ảnh bên trong thời điểm, bất kể là thô bạo lộ ra ngoài bước đi tư thế, vẫn là buổi đấu giá trên đeo kính đen bên cố không người đem hai chân đáp ở cái ghế trước mặt trên. Người thật sự rất khó tưởng tượng ở trên người nàng xuất hiện tầm thường nữ nhân tư thái. Nhưng mà, là một nữ nhân như thế đồng thời là một cái nắm giữ vóc dáng ma quỷ mỹ nữ thời điểm. Những này trình độ nào đó tới nói thuộc về khuyết điểm đặc tính, tất cả đều thành Lara người này. Điểm nhấp nháy, trái lại để nhân vật này tràn ngập mê người mị lực. Hiện tại, mặc dù là ở một người đàn ông xa lạ trước mặt chỉ bao bọc một cái khăn tắm, thân thể vẫn như cũ có tảng lớn cảnh xuân bại lộ ở đối phương trong mắt. Thế nhưng ở Lara trên mặt Diệp Thiên Hồ không nhìn thấy bất kỳ nhăn nhó. Lara nhìn Diệp Thiên Hồ từ bên cạnh hắn đi qua, sau đó đi hướng mình phòng thay quần áo. Wilson cùng Brice làm sao? Một cái ở phía dưới đau lòng người máy, một cái khác ở phòng của mình ngủ. Diệp Thiên Hồ như nói thật nói. Vừa đi, Lara tiện tay triệt đi trên người khăn tắm, tiếp tục đi hướng mình tủ quần áo. Gần như hoàn mỹ bóng lưng bại lộ ở trong mắt Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ ngả ngớn thổi cái huýt sáo, thở dài nói, thực sự là hoàn mỹ vóc người. Đương nhiên, có điều ta sẽ không cảm tạ ngươi tán thưởng. Lara nói chọn một bộ màu trắng vận động áo lót mặc vào. Sau đó lại vì chính mình chọn một cái màu đen quần sóc. Đi tới địa phương của ta, ngươi không nên nói cho ta thân phận của ngươi sao? Lara nói rằng, Diệp Thiên Hồ nói, Diệp Thiên Hồ, ta đến ngươi nơi này tìm một món đồ. A, quay lưng Diệp Thiên Hồ. Lara cười lạnh một tiếng, cái kia nhất định là một cái rất vật quý giá đi. Lời còn chưa dứt, Lara bỗng nhiên xoay người, trong tay một cái khéo léo chủy thủ trong nháy mắt tuột tay bắn về phía Diệp Thiên Hồ ngực. Sớm biết ngươi sẽ như vậy, Diệp Thiên Hồ cười gằn một hồi, bỗng nhiên nghiêng người tránh thoát chủy thủ, sau đó liền nhìn thấy Lara đã đi tới trước người. Một quyền đánh về phía Diệp Thiên Hồ cái cổ. Diệp Thiên Hồ một tay vỗ vào Lara trên cổ tay thay đổi nắm đấm phương hướng. Cùng Lara sai thân mà qua thời điểm hai người đồng thời một cái chửu kích nện ở đối phương trên lưng. Lara về phía trước lảo đảo hai bước, xoay người làm ra tranh đấu tư thái thật lòng nhìn Diệp Thiên Hồ. Từ này đơn giản trong khi giao thủ, Lara có thể cảm giác được đối phương rất mạnh. Diệp Thiên Hồ xoay chuyển một hồi cổ tay, nói, nên ta. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Hồ lắc mình nhằm phía Lara. Chiến đấu lần thứ hai bắt đầu. Lara lực cánh tay rất mạnh. Đây là Diệp Thiên Hồ tối trực quan ý nghĩ. Lara ra quyền không chỉ tốc độ nhanh hơn nữa, mỗi một quyền đều mang theo sức mạnh khổng lồ. Rất khó tưởng tượng nàng thân thể bên trong dĩ nhiên có như vậy lực bộc phát. Hơn nữa Lara rõ ràng có phi thường phong phú kinh nghiệm thực chiến. Tuy rằng nàng thân thể tổng hợp tố chất không sánh được trải qua T-virus cường hóa Diệp Thiên Hồ, thế nhưng là có thể dựa vào xuất sắc kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu kéo về một ít ưu thế. Thậm chí nếu như Diệp Thiên Hồ không cẩn thận chính là ở trên người nàng chịu thiệt. Mười mấy chiêu sau, hai người lại một lần nữa tách ra. Diệp Thiên Hồ liếc nhìn bụng của chính mình, tiếp cận ngực vị trí ở cuối cùng thời điểm bị Lara tàn nhẫn mà đá một cước. Nàng là để trần chân, thế nhưng vẫn như cũ để Diệp Thiên Hồ cảm thấy một trận đau đớn. Có điều, Diệp Thiên Hồ nhìn về phía Lara ánh mắt nhưng càng ngày càng thưởng thức. Quả nhiên vẫn là như vậy, Lara mới phù hợp hắn trong lòng cái này hình tượng a. Lara lau đi khóe miệng dòng máu, cười lạnh một tiếng, vài bước đi tới Diệp Thiên Hồ trước người, ác liệt nắm đấm lại một lần nữa phát động tấn công. Nhưng mà, lần này đối mặt càng thêm thật lòng Diệp Thiên Hồ. Lara ở Diệp Thiên Hồ có bảo lưu điều kiện tiên quyết vẫn là không thể phòng ngừa liên tục bị Diệp Thiên Hồ đánh trúng, cuối cùng càng bị Diệp Thiên Hồ một quyền đánh vào bụng sau đó bị bỏ rơi đi ra ngoài. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt, Lara chợt thấy chuôi này bị nàng ném mạnh đi ra ngoài chủy thủ. Bỗng nhiên cây chủy thủ nắm ở trong tay, ngay ở đứng dậy muốn công kích Diệp Thiên Hồ thời điểm. Diệp Thiên Hồ nhưng đi tới sau lưng của nàng, đầu gối đứng vững Lara phần lưng đem nàng ép trên đất. Diệp Thiên Hồ bắt Lara tay trái ép ở trên lưng, sau đó một cái tay khác nắm lấy Lara nắm lấy chủy thủ tay phải. Chống đỡ cánh tay nàng trên sức phản kháng cây chủy thủ đưa về phía Lara. Rất nhanh này thanh sắc bén chủy thủ chống đỡ ở nàng trên cổ. Diệp Thiên Hồ ở Lara bên tai nói rằng, ngươi thua rồi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.